Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 819, tự mình xuất chiến. Bên trái hàng thứ nhất trống đi mấy cái vị trí, chấp pháp trưởng lão cho mọi người cực kỳ tốt đãi ngộ. Mọi người sau khi ngồi xuống, chấp pháp trưởng lão mở miệng nói, Lục Ly, ngươi phái tới những người kia, đều thu xếp tốt. Giờ phút này ngay tại trong thành trong trang viên, qua trước mắt đều không có xuất chiến. Nguyên nhân cụ thể ngươi hẳn là nghe nói một chút đi. Lục Ly nhẹ gật đầu, hơi nghi hoặc một chút hỏi, các ngươi liền không có nghĩ đi qua bắt một cái vu tộc cường giả. Cha hỏi ra giải dược sau. Nắm qua tương đương, bên phải thượng vị một cái lão giả mở miệng nói. Chúng ta mạo hiểm bắt được ba cái vu tộc cường giả. Trong đó có một cái vẫn là địa tiên. Bắt được về sau trực tiếp vận dụng đại thần thông siêu hồn. Nhưng vu tộc mới nhất nghiên cứu ra tới vu thần chi độc. Là thượng cổ kịch độc. Trước mắt giải dược phối trí biện pháp. Chỉ có bọn hắn tộc vương biết. Mà bọn hắn tộc vương mới một mực tại trong thành trì không ra. Chúng ta không có cách nào. Lục Ly trầm ngâm, thần niệm hướng ra phía ngoài liếc nhìn. Gặp ngoài thành cũng không có đại quân công kích. Hắn nghi hoặc hỏi, không phải nói đại quân ngày đêm không ngừng tiến công sao, vì cái gì hôm nay không có công thành. Đâu, mặt khác một cái trưởng lão đứng dậy nói ra. Hôm qua điện chủ cùng chấp pháp trưởng lão Thiên Huyễn trưởng lão tự mình dẫn đầu cường giả xuất. Chiến, chém giết một chút tứ tộc quân sĩ. Lúc này mới lui xuống đi. Đoán chừng đợi buổi tối lại hội. Sẽ, tiến công đi. Vậy thì chờ ban đêm xem một chút đi. Hỏi cái gì kỳ thật không nhiều lắm ý nghĩa. Không bằng quan chiến một phen tốt. Tứ tộc Lục Ly cũng không phải chưa thấy qua. Căn cứ địch tình đang phán đoán làm sao tác chiến tốt. Lục Nhân Hoàng không có gì tốt hỏi. Một đám người trầm mặc xuống. Lục Ly nghĩ nghĩ đứng lên nói. Dạ cha bọn người ở tại sao? Tại. Một cái trưởng lão gật đầu nói. Lục Ly hướng chấp pháp trưởng lão chắp tay nói. Ta để bọn hắn ra ngoài dò xét một phen. Lôi trưởng lão, ngươi đi cùng an bài một phen đi. Chấp pháp trưởng lão khua tay nói, Thanh Loan tộc là thần châu đại địa tốt nhất trinh sát. Điểm ấy không người nghi vấn. Đáng tiếc dạ cha không có đột phá địa tiên. Nếu không coi như ma tộc ma thần đều lưu không được hắn. Lục Ly đi theo lôi trưởng lão đi ra. Khương Khinh Linh cùng Dạ Lạc cảm thấy đại điện nội khí phân kiềm chế. Đi theo ra. Để Lục Nhân Hoàng bồi tiếp một đám lão tiền bối, lôi trưởng lão mang theo Lục Ly ba người đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài rất nhiều thần niệm tự quét tới, còn có rất nhiều người đi tới. Xa xa nhìn qua Lục Ly bọn người, Lục Ly bị năm cái địa tiên vây quanh. Người mặc cẩm bào, khí vũ hiên ngang, bên người xinh đẹp Khương Khinh Linh bồi tiếp đặc biệt bắt mắt. Để vô số người hâm mộ ghen ghét, đương nhiên còn có rất nhiều công tử trẻ tuổi rất là sùng bái. Còn có một số xinh đẹp tiểu thư cực nóng nhìn qua Lục Ly. Ha ha, Lục Ly ngươi bây giờ có thể rất được hoan nghênh a. Khương Khinh Linh đột nhiên tiến đến Lục Ly, bên tai nhẹ giọng nói ra, ngươi xem những cái kia tiểu thư xem ngươi mục quang, đều hận không thể đem ngươi nuốt vào đâu. Đoán chừng người ngoác ngoác ngón tay, các nàng tự chủ động đưa tới cửa. Khương Khinh Linh trên mặt xảo tiếu yên này, ngữ khí rất là ôn nhu. Lục Ly lại cảm giác phía sau có cỗ gió lạnh thổi đến. Hắn vội vàng mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói ra, vi phu là hạng người như vậy, sao ngươi nhìn ta có nhìn các nàng một chút sao, ta cũng không phải giả. Lạc, Dạ Ạc tự đứng tại Lục Ly bên người. Giờ phút này chính hướng một đám tiểu thư bên kia quét tới. Nghe được Lục Ly, lập tức một mặt xấu hổ. Ho khan vài tiếng nói ra. Lục Ly, Ngươi nói gì vậy? Ngươi không phải người như vậy. Ta chính là sao? Ta đối Hồng Ngư chi tâm thiên địa. Chứng giám. Ha ha, tương đương. Khương Khinh Linh cười nhạt một tiếng. Quét Dạ Lạc một cái nói. Quay lại ta cùng Hồng Ngư tâm sự đi. Nói cho nàng ngươi đến cỡ nào trung thành. Hì hì, tương đương. Dạ Lạc mặt thoáng cái trợn nhìn. Vội vàng hướng lấy Khương Khinh Linh thở dài nói. Của ta cô bà. Ngươi tha cho ta đi, nói chuyện phiếm trong lúc nói cười. Mọi người tiến vào một tòa đại trong trang viên. Lục Ly phái tới người đều ở bên trong. Mông Chí cùng Mãnh Tượng tộc, Thái Thản tộc người đồng dạng ở bên trong. Bất quá gian phòng quá thấp, bọn hắn chỉ có thể ở bên trong trên đất trống ngồi xếp bằng. Bạch Cô Tử, Liên Nhi bọn người ở bên trong. Dạ Cha cũng tại. Lục Ly trở ra cùng mọi người chào hỏi một tiếng về sau. Triệu tập Dạ Cha bọn người. Bắt đầu ăn bài sự vụ. Lôi trưởng lão điểm một chút địa đồ cho mọi người. Còn đưa rất nhiều giải độc đan dược. Loại trừ vu thần chi độc khó giải bên ngoài. Còn lại vu độc đều có thể giải. Dạ Cha bọn người nhao nhao lĩnh mệnh. Bọn hắn là tốt nhất trinh sát. Dò xét sự tình tự nhiên nghĩa bất dung từ. Lập tức Dạ Cha mang theo 4 cái trưởng lão vụng trộm cưỡi truyền tống trận. Truyền tống đi ẩn nấp trong sơn động. Bắt đầu 4 phía dò xét tình báo. Lục Ly bọn người ngay tại cái này trong trang viên ở. Lẳng lặng chờ đợi màn đêm buông xuống. Cái này thì ma chiến trường liền là một cái lớn tiểu thế giới. Có ngày đêm phân chia. Mà lại ánh trăng khuya vẫn là màu đỏ. Được xưng là huyết nguyệt. Sắc trời dần dần tối xuống. Một vòng huyết nguyệt bay lên không. Đem trọn phiến đại địa đều chiếu rọi thành một mảnh xích hồng sắc. Tứ tộc đại quân quả nhiên động. Trong đêm công thành lời nói. Vu tộc tốt hơn phóng độc. Ma tộc tốt hơn đánh lén. Sở dĩ phía trước trong khoảng thời gian này tứ tộc ban đêm tấn công mạnh. Ban ngày ngược lại không có như vậy hung tàn. Lục Ly, Lục Nhân Hoàng, chấp pháp trưởng lão đám người đều lên tường thành. Cái này thí thiên thành hộ thành đại trận không có thí ma thành mạnh như vậy. Phía trên chỉ có một tầng lồng ánh sáng màu xanh lam. Tản ra u lam quang. Bị huyết nguyệt hồng quang chiếu xạ. Chiết xạ ra màu đỏ lam quang mang. Càng lộ vẻ quỷ dị. Rầm rầm rầm tương đương. Hiu hiu hiu tương đương, man tộc cùng vũ tộc trước tiên tiến đến. Thân cao vài chục trượng man tộc toàn bộ đều như từng cái cự thú. Mỗi lần bôn tẩu mặt đất đều đang rung động. Thí thiên thành tựa hồ cũng đi theo lay động. Bên trong trăm vạn quân sĩ trái tim đi theo nhảy lên. Vũ tộc hai cánh triển khai, lơ lửng giữa không trung. Liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng. Xinh đẹp bạch vũ bị huyết nguyệt quang mang bao phủ, tràn ra đỏ ửng nhàn nhạt, để vũ tộc nhìn phá lệ yêu dị. Vu tộc cùng ma tộc đi theo hai tộc sau lưng. Thí thiên thành tường thành rất cao, khoảng chừng mấy chục trượng. Lục Ly bọn người ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, nhìn thấy trên hoang dã đều là đại quân, nối liền với nhau, không có cuối cùng. Trên tường thành đứng đầy nhân tộc quân sĩ, Lục Ly quan sát được rất nhiều quân sĩ sắc mặt cũng hơi có chút khó coi. Hiển nhiên bị tứ tộc đại quân ép tới hoảng hốt khí muộn. Sinh lòng sợ hãi, ô tương đương, tứ tộc bên kia gợi lên tiến công chu lên. Man tộc bọn họ cuồng bạo vọt tới, vọt thẳng đến thành trì bên ngoài mấy chục trượng. Quơ riêng trùy mãnh kích thành trì vòng bảo hộ, giữa không trung vũ tộc xếp thành một hàng, bắn ra đầy trời mưa tên, ông tương đương, thành trì vòng bảo hộ bỗng nhiên thời quang mũi nhọn lấp lánh. Không ngớt, năng lượng không ngừng tiêu hao, vòng bảo hộ bên trong trên tường thành đám võ giả tất cả đều sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Mặc dù có vòng bảo hộ ngăn cách, nhưng này chút ít bay múa liên trùy. Còn có mũi tên đầy trời vẫn là cảm giác muốn nện ở bắn tại trên người bọn họ. Để cho người ta không tự chủ được khẩn trương cùng sợ hãi. Lục Ly nhìn ra ngoài một hồi. Mục quang nhìn về phía chấp pháp trưởng lão hỏi. Thí Thiên Thành hộ thành đại trận năng lượng. Dựa theo đòn công kích này cường độ xuống dưới còn có thể chèo chống bao lâu, nửa tháng đi. Chấp pháp trưởng lão khe khẽ thở dài nói. 2 tháng trước, vu thần chi độc xuất hiện. Chúng ta cũng không dám đơn giản xuất chiến. Thí Thiên Thành bị liên tục công kích 2 tháng. Năng lượng đã không nhiều lắm. Giống như không cách nào phá giải vu thần chi độc. Hoặc là vô pháp đánh giết ma tộc đại ma thần. 4 thành sớm muộn hội. Sẽ luân hãm. Đến lúc đó sợ là liền là nhân tộc tận thế. Vậy liền không thể để cho bọn hắn tiếp tục tiến công. Đi xuống. Lục Ly trên mặt lộ ra sát khí, trầm ngâm chốc lát nói, ta quan chiến nửa đêm, chờ dạ cha bọn hắn sau khi trở về, ta tự mình xuất chiến đánh giết một chút dị tộc, chặn đánh bọn hắn công thành đi. Ông tương đương, phụ cận một đám thí ma điện trưởng lão cùng quân sĩ con. Mắt đều sáng lên, Lục Ly nghe nói có một kiện thần khí, nhị điện chủ đều không thể phá vỡ. Lục Ly chủ động mời chiến, tất cả mọi người phi thường chờ mong, thiếu chương tiết giữa tháng trả lại, hảo hảo dưỡng thân thể một cái 32 tuổi, viết sách 5 năm, ngày đêm không ngớt, lưu lại 4 bản thư hơn 1.000 vạn chữ, đổi lấy một cỗ thân thể tàn phế, toàn thân là bệnh, lão yêu nghĩ đến có phải hay không nên phong bút về hưu thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.